Chương 542, hư không môn. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, mệnh ách sắp tới, nên độ thế nào đây? Đối với Lý Thất Dạ đã có 6 mệnh cùng, thì độ qua mệnh ách của mình không khó khăn. Khiêu chiến ở chỗ, nên làm sao hoàn mỹ chém đứt mệnh ách, không để lại bất cứ sai sót gì, khiến mệnh ách không chừng chút ma khí nào trong chân mệnh. Nếu không thì tu sĩ luyện thánh thể, tiên thể đã chẳng luôn nói, mệnh ách thọ suy. Mệnh ách như tâm mà, thọ suy như thiên khô, hai cái là đại kiếp nạn khiến cho nhiều tu sĩ khó khăn đối diện. Đối với nhiều thiên tài, độ qua mệnh ách không thành vấn đề, nhưng không để lại tâm ma rất khó khăn. Từ vạn cổ tới giờ có bao nhiêu nhân tài tiên hiền chém mệnh ách xong, nhiều năm vẫn xuất hiện tâm ma. Đối với nhiều cường giả, tâm ma như ác mộng quấy rầy người cả đời. Thọ suy càng đừng nói, đối diện thọ suy không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời bất lực, thọ suy như thiên khô, không phải là câu nói chơi. Lý Thất Dạ yêu cầu mình khắt khe, ngày nào chém mệnh ách, lán chém hết tâm ma, tuyệt không để lại bất cứ tai họa ngầm cho mình. Lòng có ma đây không phải là chuyện tốt cho tù sĩ. Hiện giờ Lý Thất Dạ có thể chém mệnh ách, nhưng hắn là vẫn dùng chân mệnh, đạo cơ cường đại chấn áp mệnh ách. Lý Thất Dạ đang tìm kiếm một thời cơ chém hết tâm ma. Ong ong ong ong, thanh âm rung rung khi mà Lý Thất Dạ suy nghĩ làm sao dứt khoát chém sạch tâm ma, thì thời không dao động xuất hiện cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Không chỉ Lý Thất Dạ kinh ngạc, tất cả mọi người trong môn hộ vạn cổ đều là ngạc nhiên trước cảnh tượng. Giờ phút này, người trong bí cảnh, người đào lòng đất, người ở vị trí nào đó thế giới thụ, chỉ cần trong môn hộ vạn cổ, mặc kệ người trên trời dưới đất trong bí cảnh khác đều là thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Trong môn hộ vạn cổ, trước bao cặp mắt xuất hiện trong một cái môn hộ, một cái lão lóe sáng lu mờ, ánh sáng môn hộ rất yếu tựa hư vô, khiến người ta khó nhận thấy rõ ràng, như mộng ảo cho rằng mình hoa mắt. Khi mà nhiều người môn hộ tỏa sáng mờ ảo, phản ứng đầu tiên là hoa mắt họ rụi mắt. Có người bên cạnh hỏi, người thấy không? Thấy, người bên cạnh trả lời, người cho rằng mình hoa mắt biết ngay không phải mình hoa mắt. Môn hộ ánh sáng nhàn nhạt kỳ dị, dù đang ở đâu miễn còn là ở môn hộ là thấy nó. Môn hộ như trước mắt mình nhưng mà muốn chạm vào thì không có gì hết. Trước mắt không có môn hộ đó. Đột nhiên xuất hiện một môn hộ bí ẩn, mọi người cảm thấy nó gần như gang tấc, dễ như trở bàn tay nhưng không biết môn hộ ở đâu. Môn hộ ngay trước mắt nhưng mà không phải vậy, nó cách người không thể với tới. Nhiều người ngơ ngẩn nhìn môn hộ bí ẩn. Rất nhiều người khó hiểu nói, Cái này môn hộ như thế nào, sao đi vào? Không ai trả lời được. Môn hộ bí ẩn gần ngay trước mắt, vươn tay ra là với tới. Nhưng khi thực sự vươn tay ra, môn hộ không có tồn tại. Rất nhiều người nghĩ cách, có người định lấy báu vật thu vào túi, có người định dùng thuật vô tượng vào môn hộ, có người nhìn thấu môn hộ mặc kệ bọn họ thi triển thủ đoạn thế nào cũng không thể tới gần môn hộ bí ẩn. Khi thấy môn hộ tỏa sáng nhạt, như thật ảo ảnh trước mắt, Lý Thất Dạ đứng bật dậy. Lý Thất Dạ luôn bình tĩnh không kìm được kích động này, cảm xúc dâng trào. Hư không môn. Hư không môn một trong cửu đại thiên bảo truyền thuyết từ vạn cổ tới giờ. Cửu đại thiên bảo cho tới nay chỉ là truyền thuyết. Từ vạn cổ tới giờ, nhiều người thăm dò nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Trăm ngàn vạn năm qua, cửu thiên đại thiên bảo luôn tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhân không tin, cửu đại thiên bảo là tồn tại thật. Trăm ngàn vạn năm qua, nhiều người cho rằng cửu đại thiên bảo chỉ là tin đồn dối trá, cho nên trên đời không gì tồn tại thứ như thế. Thậm chí đến đời sau, rất nhiều người không biết cửu đại thiên bảo là cái gì. Nhưng Lý Thất Dạ khẳng định hơn bất cứ ai, cửu đại thiên bảo tuyệt đối tồn tại, không chỉ là một lần thấy vài thiên bảo trong cửu đại thiên bảo. Người nói đương thời không ai khẳng định được cửu đại thiên bảo tồn tại, thế gian không ai hiểu rõ vài thiên bảo nhiều hơn Lý Thất Dạ. Hư không môn là tồn tại Lý Thất Dạ truy tìm nhiều năm, vì xác định hư không môn tồn tại, Lý Thất Dạ là tìm kiếm qua từng thời đại. Hôm nay rốt cuộc xuất hiện môn hộ như mộng ảo trước mắt, Lý Thất Dạ rung động, kích động, nhèo mắt chằm chằm nhìn môn hộ như mộng ảo ở trước mắt. Cửu đại thiên bảo luôn bí ẩn. Trên đời này, nhiều người không biết cửu đại thiên bảo là gì, không nói được tên của 9 thiên bảo. Hư không môn giống thiên bảo khác, rất bí ẩn. Từ vạn cổ tới giờ, có nhiều truyền thuyết liên quan tới nó. Có truyền thuyết cho rằng hư không môn đi thông bất tử, có người nói hư không môn đi thông giới thứ 10, ngoài cửu giới, có người nói hư không môn có thể thông qua quá khứ, có người nói hư không môn đi hướng tới tương lai. Cụ thể hư không môn đi đâu, bí mật hư không môn là gì, thế này không ai rõ. Các truyền thuyết liên quan hư không môn thì chỉ là truyền thuyết, không ai khảo chứng được truyền thuyết thật hay không. Trong một chỗ trên thế giới thụ, tên nữ Mai Tố Giao đứng bật dậy cực kỳ rung động, khuôn mặt không ngăn nhân gian khói lửa cũng biến sắc. Truyền thuyết thật tồn tại. Nhìn hư không môn trước mắt, tiền nữ Mai Tố Giao rung động. Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông, nhiều hiểu biết về cửu đại thiên bảo hơn người ngoài, cho nên Trường Hà Tông luôn là truy tìm cửu đại thiên bảo. Có tin đồn ba đời tiên đế Trường Hà Tông từng tìm cửu đại thiên bảo nhưng tay trắng trở về, không tìm được cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Các đời tiên hiền, ba đời tiên đế Trường Hà Tông từng nghi ngờ hư không môn có tồn tại trong môn hộ vạn cổ thiền đạo viện không. Có tiên đế Trường Hà Tông vào môn hộ vạn cổ nhưng không thấy hư không môn trong truyền thuyết. Trong Trường Hà Tông tới nay, hư không môn là một truyền thuyết. Hôm nay hư không môn đột nhiên xuất hiện, tiền nữ Mai Tố Giao không thể bình tĩnh, nàng kích động. Trong thế giới thụ, thần nhân cơ không vô địch nhìn môn hộ trước mắt biến sắc mặt. Đây mới là tạo hóa thực sự lớn. Nhìn môn hộ trước mắt làm thần nhân cơ không vô địch nghĩ tới truyền thuyết. Trên thế giới thụ, Nhạc Nghị rung động hút một ngụm khí lạnh. Thật có hư không môn sao? Thiên đạo viện luôn có ghi chép về hư không môn. Trong thiên đạo viện ghi chép hư không môn là truyền thuyết trăm ngàn vạn năm qua. Tiên tổ thiên đạo viện chưa có người nào vào hư không môn. Tiên tổ thiên đạo viện chỉ có thể suy đoán hư không môn tồn tại. Nhiều thông tin hơn nữa thì là truyền thuyết. Lắng nghe nhầm đồn bậy bạ. Trong phút chốc bao người động dung, một số truyền nhân xuất thân từ đế thống tiên môn viễn cổ thế tộc ít nhiều nghe đến truyền thuyết hư không môn, hôm nay thế môn hộ trước mắt làm họ hoảng hốt. Chương 543, tranh giành hư không môn. Nhìn hư không môn trước mắt, Lý Thất Dạ hít sâu, lấy một lá bùa ra, tay nâng bùa. Đây là lá bùa ố vàng, không có điểm khác lạ. Trên đời này mới ai biết lá bùa ố vàng này là giấy tiên lệnh cực kỳ quý giá. Thế gian chỉ có 3 tấm giấy tiên lệnh. Lý Thất Dạ nhỏ một giọt thọ huyết vào lá bùa, miệng phun chân ngôn quát. Lấy hồn ta bắc cầu, thông vạn vực, thần ma không thể đỡ. Chớp mắt thọ huyết bị lá bùa hút khô, chân ngôn dứt, lá bùa đốt cháy, trò chưa rơi xuống chợt có tiếng leng keng. Trật tự thần niên với vô thượng tiền tắc nối thành một cây cầu tiên vô thượng, một cây cầu tiên đâm thủng trời không vươn tới hư không môn. Khoảng khắc đó tất cả không còn quan trọng với cây cầu tiên, cách vạn ức dặm, sao trăm vạn năm cũng thế. Với cây cầu tiên thì thời không chẳng còn khoảng cách. Khi cây cầu tiên đâm thủng thời không, hư không môn thật xuất hiện. Cây cầu tiên mang theo hắn bước vào thời không khác. Cây cầu tiên nâng Lý Thế Dạ bay hướng hư không môn. Sau khi Lý Thất Dạ bước chân vào thời không, đi hướng hư không môn, một người khác xuất hiện, tốc độ nàng siêu nhanh bay hướng hư không môn, hai bên gặp nhau. Lý Thất Dạ xoay người nhìn tiền nữ Mai Tố Giao dựa vào vô thượng báu vật tới nơi. Tiểu nhà đầu, ta muốn thứ này. Mai Tố Giao không ăn nhân gian có nửa, siêu phạm thoát tục tuyệt thế vô song, Mai Tố Giao nói. Lý Huỳnh nói vậy quá bá đạo, đây là vật vô chủ, người có duyên thì lấy. Lý Thất Dạ nhào mắt, người có duyên thì lấy. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, vậy phải xem là cái gì, thứ bình thường ta không thèm giành, nhưng cái này dù là tiên vương giá lâm, trời giáng cũng không thể giành với ta. Nếu có, ta đồ tiên vương, diệt trời. Quả khắc này khí thế Lý Thất Dạ hùng hổ ngập trời như tồn tại cực kỳ cổ xưa sống lại, mắt vô cùng đáng sợ. Đồ tiên vương, diệt trời, lớn lối, tên đấy cũng không dám buông lời cuồng ngôn như thế. Chớp mắt thần không cơ không vô địch tới, phù quang lấp lánh quanh thần gã, phù lực bí ẩn vô địch là gã nổi lên, ai nhìn cũng biết cơ không vô địch mang theo thứ đáng sợ. Tất cả mọi người trong môn hộ vạn cổ đều thích cảnh tượng, không biết bao người muốn bay tới môn hộ trước mắt, nhưng họ là dốc hết sức cũng không thể đi thông tới thời không khác, nói chỉ là bay tới môn hộ bí ẩn. Mọi người trong môn hộ vạn cổ không thể bay đi môn hộ bí ẩn, nhưng chuyện xảy ra nhìn lại thấy rõ. Họ là thấy tiền nữ Mai Tố Giao, thấy thần nhân cơ không vô địch, đám người rung động. Thần nhân cơ không vô địch dùng vô thượng bảo vật chạy tới, phong độ như thần, cơ không vô địch tựa như chân nhân trên trời giáng xuống, tỏa ra khí thế cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Lý Tất Dạ liếc Cơ Không Vô Địch một cái lạnh nhạt. Đế thế cổ phù, trỏ vặt không có gì ghê gớm. Nét mặt thần nhân Cơ Không Vô Địch xa sầm. Đế thế cổ phù là vật phu thượng Cơ Không Vô Địch có được lúc tham đạo ở trong đế thế viện. Một cái cổ phù như vậy khiến bao người thèm nhỏ dãi khao khát ước mơ. Mắt thần nhân Cơ Không Vô Địch bắn ra thần quang. Không để đế thế cổ phù vào mắt, xem ra đạo hữu tự cho rằng là thiên hạ vô song. Lý Thất Dạ lười nhìn Cơ Không Vô Địch. Nếu ta vào đế thế viện là dọn hết đồ trong đó, đâu chỉ là một cái đế thế cổ phù bình thường. Bây giờ ta muốn lấy nó, các người biết điều thì cút, không là ta tự tay giết. Lý Thất Dạ hướng nhìn Mai Tố Giao. Lý Thất Dạ giết Cơ Không Vô Địch thấy không nặng lòng. Còn Mai Tố Giao nếu nàng không biết nặng nhẹ, hắn không nghĩ đến tình tụ thủy tiên đế, kẻ nào chắn đường Lý Thất Dạ hắn giết không tha. Thần nhân Cơ Không Vô Địch nói với Mai Tố Giao, nếu vậy Mai cô nương chúng ta diệt hắn trước rồi hợp tác vào trong. Cơ Không Vô Địch muốn hợp sức với Mai Tố Giao chém Lý Thất Dạ trước rồi lấy Lý Thất Dạ vào trong. Một thanh âm êm tai vang, chỉ bằng vào ngươi. Một lưỡi nhân đạp sóng bước tới, sóng dao động dưới chân nàng, hơi lướt như chân long quay quanh. Lưỡi nhân đạp sóng như lữ thần biển cả, nàng là chủ động đại dương. Thấy lưỡi nhân đó, nhiều người trong môn hộ vạn cổ chấn động. Chấn thiên thần nữ, chấn thiên thần nữ, nữ tử Thúy Ngưng dùng vô thượng báu vật vào. Mài Tố Giao chấn động, Tử Cô Lương cũng tới. Mài Tố Giao được người ta gọi là tiên nữ trời sinh tiên cốt, đối diện với chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng, nàng là không dám khinh thường. Truyền thuyết chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng là truyền nhân được Hắc Long Vương chỉ định, đối diện chấn thiên thần nữ dù là thiên tài gì yêu nghiệt cỡ nào cũng không dám xem thường. Trong thời đại Hắc Long Vương còn sống, tiên đế tôn kính né xa. Hôm nay Hắc Long Vương không còn vô địch, chấn thiên thần nữ là truyền nhân nghe đồn được Hắc Long Vương chỉ định, có ai không kiêng dè ba phần. Tử Thúy Ngưng giá lâm, Cơ Không Vô Địch sắc mặt âm trầm. Còn người Cơ Không Vô Địch co rút tập trung tinh thần, bộc phát thần uy siêu đáng sợ. Cơ Không Vô Địch như có thần linh nhập xác. Trong môn hộ vạn cổ, nhiều người thấy cảnh tượng quay qua nhìn nhau động dung. Nhìn bốn người Lý Thất Dạ, Cơ Không Vô Địch, Mai Tố Giao, chấn thiên thần nữ vào thời không khác có người nhỏ giọng. Kẻ hùng giữ Lý Thất Dạ, tiền nữ Mai Tố Giao, thần nhân Cơ Không Vô Địch, thần nữ Tử Thúy Ngưng. Có thể nói bốn người là đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời tụ tập một chỗ. Có hoàng tử lầm bầm. Cơ Không Vô Địch và chấn thiên thần nữ là kẻ thù không đội trời chung, họ gặp nhau chắc có kẻ phải chết. Cuộc chiến giữa Hắc Long Vương và Lăng Không Tiên Đế là chuyện cửu giới biết. Trận chiến đó Hắc Long Vương sẽ rách thiên mệnh. Sau này Hắc Long Vương biến mất, Lăng Không Tiên Đế cũng mất tích. Truyền thuyết sau trận chiến Thiên Hải Thành, Lăng Không Sơn từ đó là thề không đội trời chung. Cơ Không Vô Địch là truyền nhân của Lăng Không Sơn, chấn thiên thần nữ là truyền nhân của Chấn Hải Thiên Thành. Tục ngữ nói kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Thần nhân Cơ Không Vô Địch hay chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng, hai bên gặp nhau chắc sẽ là giết tới người chết ta sống. Chấn thiên thần nữ đạp sóng đi tới, tay cầm Hắc Long Thương chỉ vào Cơ Không Vô Địch, Mài Tố Giao khí thế như hồng. Chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng nói, hai người cùng lên đi. Lời bá khí chấn nhấp người lập tiên nữ Mài Tố Giao, thần nhân Cơ Không Vô Địch. Hôm nay chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng một chọi hai, đúng là dưới mắt không còn ai. Ngạo thị cửu thiên thập địa. Mài Tố Giao không ăn nhân gian khói lửa nói, Tố Giao không có hứng thú chiến đấu. Mài Tố Giao với tư thế khó tin thoát khỏi hiện trường, biến thành ánh sáng lao hướng hư không môn. Chấn thiên thần nữ định hành động nhưng Lý Thất Dạ nhúc nhích trước, bắc cây cầu tiền đuổi theo Mài Tố Giao. Chương 544, huyền cơ hư không môn. Lý Tất Dạ nói, giao nàng cho ta là được. Cơ Không Vô Địch cất bước đi ra nhưng chấn thiên thần nữ thượng phòng cửu thiên nháy mắt phòng đường đi của hắn. Chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng nói, hôm nay người đừng hòng rời khỏi. Thần nhân Cơ Không Vô Địch hú xài, Lăng Không Sơn ta sợ rắc rối sao? Thần nhân vào đời pháp tắc mở trời tiên uy bá đạo. Lăng Không Sơn a di, chấn thiên thần nữ Tử Thúy Ngưng đầm ra Hắc Long Thương như rồng đen bay lượn, ngầm ngà không dứt. Mọi người có ảo giác như Hắc Long Vương trọng sinh, một thương đâm ra xào sáng đều diệt, vạn đạo tan vỡ, bất cứ thiên tài yêu nghiệt nào đều là kinh hoàng trước thương đó. Thấy uy lực thương kia, bất cứ ai nhìn chứng kiến cảnh tượng đều hoảng sợ biến sắc, thiên tài kiêu ngạo mấy cũng là dùng mình lạnh lòng. Hắc Long Vương trọng sinh sao? Một là chân nhân, một là thần nữ, một là tiên đế lục thế tôn, một là cự phách chỉ định chuyển nhân. hai bên cùng ra tay bằng thiền diệt địa. So kè thần thông, thánh tôn thánh hoàng thế hệ trước nhìn cũng biến sắc. Bên kia trước mắt Mai Tố Giao xông vào hư không môn, rượt theo hai bên biến mất trong hư không môn. Lý Thất Dạ bước vào hư không môn, nó không truyền tống hắn đi đâu, nó đúng hơn là bước chân vào hư không môn mới phát hiện đây là ngõ cụt. Vừa vào hư không môn thì thấy nơi này là một gian phòng, trừ lối vào ra không có cửa nào khác. Nguyên hư không môn là dùng vô thượng pháp tắc xây dựng, hồn nhiên thiên thành, như thể hư không môn sinh ra trong hỗn độn, khởi đầu trong thiên địa. Hư không môn không tỏa ánh sáng chói lòa, không có màu sắc hoa lệ, hư không môn đơn giản mộc mạc, quay về ban đầu tất cả mới bắt đầu. Bên trong chỉ có một thứ là phù văn, một cái phù văn cỡ nắm tay, phù văn cổ kính mộc mạc, phù văn cực kỳ cổ xưa, đại sư phù văn đương thời cũng không biết ý nghĩa phù văn. Phù văn đầu đuôi nối nhau, trái phải ôm vòng, trên dưới kết nối. Nguyên, phù văn hình thành một thể, không có khởi đầu cũng chẳng có điểm cuối. Nhìn phù văn là biết không phải loại thông dụng sau này, không phải tiên vương để lại. Phù văn là thiên địa sinh ra, tự thành một thể. Phù văn đơn giản như vậy trình bày thiên địa ảo diệu, trình bày vạn cổ huyền thông. Nhìn phù văn này, Lý Thất Dạ bị hấp dẫn. Lý Thất Dạ thông thiên địa, hiểu vạn cổ, vừa thấy phù văn biết rõ nó ý nghĩa gì là báu vật vô giá. Không chỉ Lý Thất Dạ bị hấp dẫn, Mai Tố Giao bước vào trước hắn một bước, thấy phù văn cũng chấn động. Chỉ tính phù văn ảo diệu thông thiên địa, trình bày vạn cổ huyền thông, Mai Tố Giao quay đầu cười tuyệt thế khuynh quốc. Nếu huynh cùng ta nghiên cứu phù văn này được không? Người và ta cùng nghiên cứu có ích lợi cho cả hai. Lý Thất Dạ lại mỉm cười nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ chưa nói hết thì từ trán Mai Tố Giao bắn ra ánh sáng trực tiếp, tiếp xúc tiên quang làm Lý Thất Dạ cứng người. Lý Thất Dạ như bị hóa đá cứng ngắc tại chỗ không thể nhúc nhích. Mai Tố Giao mỉm cười không ăn nhân gian khói lửa, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp vô song làm người ta tim đập nhanh. Tiền nữ Mai Tố Giao nói, Lý huynh ta không muốn tổn thương ngươi, nhưng mà ta phải mang phù văn này đi. Giờ là đành chịu khổ Lý huynh, lát nữa Lý huynh đã tự động khôi phục. Đóng đỉnh Lý Thất Dạ xong, Mai Tố Giao tập trung tinh thần vào phù văn. Mai Tố Giao hít sâu quá to, thu. Mai Tố Giao dứt lời mười ngón tay xòe thiên là địa võng. Mai Tố Giao là người Trường Hà Tông nhập thế, năng lực cực giỏi. Tiền nữa Mai Tố Giao vừa ra tay là hút trời nuốt đất, lòng bàn tay thon dài có thể thu núi sông, hút biển cả, cuốn thiên địa vào tay. Nhưng mặc cho Mai Tố Giao biểu diễn thiên địa vạn pháp, diễn biến công pháp mạnh nhất đời cũng không thể lay động phù văn, không từ bỏ làng khẽ quát, thoáng chốc đế uy tiền thế hùng hồn như một tiền đế giá lâm. Mai Tố Giao cầm vũ khí chấn phá phù văn. Mai Tố Giao đem tiền đế trần khí tới, tiền đế trần khí sáng xuống, thần linh quỳ gối, chúng sinh quỳ rạp. Tiền đế trần khí xuất hiện, chỉ ta vô địch, vạn cổ mình ta. Chuyện khó tin xảy ra, tiền đế trần khí không có chấn áp được phù văn, tiền đế trần khí bị đánh bật về. Mai Tố Giao biến giác thù tiền đế trần khí, bên tai vàng thành ngầm dịu như gió. Nàng cứng rắn này động không phải cách hay. Từ khi nào mà Lý Thất Dạ đứng cạnh Mai Tố Giao cười nhìn nàng như thể hắn luôn là bàng quan đứng cạnh tiền nữ Mai Tố Giao. Mai Tố Giao luôn không ăn nhân gian khói lửa, hoàng sợ chán phát hiện tiền quàng phát ra. Giờ phút này chỉ màng treo chuông, ngón tay Lý Thất Dạ bày tới. Một ngón tay vượt vĩnh hằng, tiền quàng không đuổi kịp. Mai Tố Giao bắn ra tiền quàng là vô thượng tiền tắc, nhưng Lý Thất Dạ nhất chỉ lục thiên, dễ tránh tiền quàng điểm vào chốc yếu nhất của tiền cốt. Mai Tố Giao bị đánh văng ra, đập mạnh vào vách tường. Mặt Mai Tố Giao trắng bệch, trán chảy máu. Mai Tố Giao ngộp thở, vùng vẫy định đứng dậy, nhưng Lý Thất Dạ là phòng lại đạo hạnh toàn thân nàng. Mai Tố Giao khó khăn nào mới thở sốc được từ tổn hại nặng, luôn là không ăn nhân gian có lửa lúc này kinh hoàng. Mai Tố Giao biến sắc nói, sao có thể vậy? Mai Tố Giao bẩm sinh tiền cốt, khối tiền cốt trên trán là tốt nhất thế giới. Mai Tố Giao tự tin vào tiên cốt của mình, một khi bị tiên quang của nàng hóa đá, rồi là thánh hoàng cũng bất lực. Rõ ràng Mai Tố Giao là hóa đá Lý Thất Dạ, giờ hắn lại hoạt động bình thường. Đáng sợ hơn Lý Thất Dạ, một cách chỉ điểm vào chỗ tiên cốt yếu nhất, tiên cốt trên trán Mai Tố Giao là cứng nhất thế giới, bị Lý Thất Dạ điểm trúng chỗ yếu nhất làm nàng bị tổn thương nặng như ngộp thở sắp chết. Lý Thất Dạ ung dung, có gì là không thể? Lý Thất Dạ cười, tiên quang định thân, ta chỉ lừa gạt tiểu nha đầu. Trong mắt ta tiền cốt trên chán nàng là cái gì? Nó có nghe có một người nói không? Thời đại cổ minh hắc ám, cổ minh tộc có một người ghê gớm hơn nàng. Mai Tố Giao là rung động nói, tiền cốt vô địch trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ nhắc là Mai Tố Giao nghĩ tới truyền thuyết một mài tiền cốt từng vô địch. Lý Thất Dạ thản nhiên, đúng vậy, năm xưa tiền cốt vô địch hắn mạnh hơn nàng nhiều, bẩm sinh có một thân tiền cốt. Nàng biết kết cục của hắn là gì không? Từng cây tiên cốt bị người ta bẻ gãy rút khỏi cơ thể. Mai Tố Giao biến sắc mặt, nàng nghe đến tiền cốt vô địch thời cổ Minh, truyền thuyết đó là người hy vọng sánh vai Thiên Đổ Tiên Đế, cuối cùng mất tích. Vào thời đại hắc ám nhất, hai vị tiên đế mang theo ánh sáng, một là Bộ Chiến Tiên Đế, một là Huyết Tỷ Tiên Đế. Thời đó Lý Thất Dạ thần vận âm nhà từng cứng rắn chống lại đại cục, khó khăn cùng với Kỳ Trúc Sơn bồi dưỡng Huyết Tỷ Tiên Đế. Lý Thất Dạ bày ra đại cục ánh sáng của nhân tộc ngay trước mắt. Chương 545. Tiếc rằng thời đại đó, một cái cổ Minh tộc trời sinh tiền cốt giáng thế quét ngang cửu thiên thập địa, nơi đi qua là thiên tài cửu giới bị giết, nhiều thiên tài trẻ nhân tộc tạo hóa kinh người chết thảm trong tay thiên tài cổ Minh tộc. Vị thiên tài cổ Minh tộc trời sinh có tiền cốt, sinh ra đã vô địch, thời đại kia vô số vương triều cổ Minh tộc đặt hy vọng rất lớn vào y, cho rằng y là Thiên Đồ Tiên Đế thứ hai, vô số vương triều hộ đạo cho y. Một thần tiền cốt vô địch càn quét cửu giới, nơi đi qua là tiếng kêu than dậy khắp đất trời, vô số hạt giống nhân tộc chết thảm trong tay. Chuyện này chọc giận âm nhà Lý Thất Dạ, hắn dốc hết sức trên kích cửu thiên dưới diệt vương triều. Lý Thất Dạ hào tổn vô số chiến tướng, đánh lùi nhiều vương triều hội đạo cho y, cuối cùng bắt sống tiền cốt vô địch. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, nàng bẩm sinh có một khối tiền cốt trên trán. Lý Thất Dạ mỉm cười, tuy trong tiền cốt có phần trán đáng quý, quý giá nhất nhưng không là gì với ta. Ta muốn giết nàng, dù là nguyên thần tiền cốt cũng vô dụng, ta có thể phá giải. Năm xưa Lý Thất Dạ bắt sống tiền cốt vô địch, nghiên cứu tiền cốt rõ ràng, quá trình không cần nói, có thể tưởng tượng. Mai Tố Giao cực kỳ rung động, từ khi nàng xuất đạo tới nay lần đầu cảm nhận uy hiếp thật sự. Dù chân nhân như cơ không vô địch, Mai Tố Giao có tự tin tuyệt đối. Hôm nay Mai Tố Giao cảm giác uy hiếp đáng sợ trực giác cho nàng biết, nàng gặp khắc tinh. Lý Thất Dạ mặc kệ Mai Tố Giao, đưa mắt nhìn phù văn cổ xưa, chậm rãi đi vòng quanh phù văn cổ xưa, cẩn thận quan sát. Lý Thất Dạ vòng quanh phù văn cổ xưa, Mai Tố Giao bình tĩnh lại phong từ như cũ. Mai Tố Giao hỏi, người biết đây là thứ gì? Lý Thất Dạ cười, thế nào bị ta khống chế còn muốn dụ ta nói. Nếu Linh Huynh nghĩ vậy thì Tố Giao đành chịu. Mai Tố Giao nói, Tố Giao có thể cùng Lý Huynh chia sẻ liên quan tới hư không môn. Phù văn này là mấu chốt mở hư không môn, chỉ nắm giữ phù văn mới nắm giữ được hư không môn. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu, tiểu nha đầu nàng không biết được nhiều, phải hiểu biết hư không môn thì nàng còn non. Mai Tố Giao cầm nín, rõ ràng lớn hơn tiểu Lý Thất Dạ nhưng lại bị hắn kêu là tiểu nha đầu, làm nàng nói không lên lời. Lý Thất Dạ đi một vòng sơ cảm nhìn chằm chằm phù văn cổ xưa. Mai Tố Giao nói với Lý Thất Dạ, phù văn này chung một thể với môn hộ, muốn lấy nó còn khó hơn nền trời. Hai Lý Huynh và Tố Giao hợp tác, Tố Giao có tiền đế trần khí, có bí pháp vô thượng, hai chúng ta hợp sức mới có cơ may lấy nó xuống, không thì hai ta là tay trắng trở về. Lý Thất Dạ ngoái đầu nhìn Mai Tố Giao cười, tiểu nha đầu, có khi tiền đế trần khí không phải vạn năng, nhìn cho kỹ xem ta tháo nó xuống thế nào. Tay Lý Thất Dạ nâng một quả trứng đá nhìn phù văn cổ xưa chằm chằm. Lý Thất Dạ quát to, mở. Lý Thất Dạ dùng lực lượng mạnh nhất ném trứng đá, ầm vang tiếng nổ điếc tai, trứng đá đập vào phù văn cổ xưa thoáng chốc môn hộ lắc lư chớp lóe lúc sáng lúc tối. Khi trứng đá đập vào phù văn cổ xưa xảy ra chuyện khó tin, phù văn cổ xưa cực kỳ bị đập bay. Lý Thất Dạ thét một tiếng, thu mệnh cùng mở, sáu mệnh cùng xếp hàng tự thành một cái vực bao phủ phù văn cổ xưa bị đập bay lên. Chủ mệnh cung như là cắn nuốt trời đất, nuốt phù văn cổ xưa vào, phù văn biến mất trong chủ mệnh cung mênh mông. Mai Tố Giao nhìn ngây người, nàng dùng tiên đế trần khí chấn áp phù văn cổ xưa, nó lù lù bất động, thậm chí đánh bật tiên đế trần khí ra. Lý Thất Dạ dùng một quả trứng đá đánh bay phù văn cổ xưa, rốt cuộc phù văn cổ xưa có lai lịch gì? Tiếc rằng Mai Tố Giao bị Lý Thất Dạ phong ấn tiền cốt trên trán, không thì thần thông tiên cốt có lẽ nhìn thấu trứng đá ảo diệu. Trong chủ mệnh cung, Lý Thất Dạ bùm một tiếng, sinh mệnh cung chi trụ bắn lên cao. Phù văn cổ xưa bị chủ mệnh cung của Lý Thất Dạ nuốt vào, lúc này sinh mệnh chi trụ dâng lên, mệnh cung tứ tượng xuất hiện dị tượng, sinh mệnh chi trụ như nam châm hút hết thiên địa vạn vật. Ong ong ong ong, sinh mệnh chi trụ hút phù văn cổ xưa vào, phù văn cổ xưa lơ lửng trên sinh mệnh chi trụ, tất cả đạo văn sinh mệnh chi trụ sáng lên, vô số đạo văn như là có sự sống chui vào phù văn cổ xưa. Rào rào, phù văn cổ xưa giãn ra, tất cả đạo văn sinh mệnh chi trụ chui vào trong hình như là hóa giải ảo diệu phù văn. Kho báu cổ xưa bị mở ra, phù văn cổ xưa giãn ra, sinh mệnh chi trụ tỏa sáng rực rỡ, sinh mệnh chi trụ của Lý Thất Dạ thay đổi khó tin, sinh mệnh chi trụ thúc giục phù văn cổ xưa, Không lâu sau, sinh mệnh chi trụ biến thành áo nghĩa vạn cổ, biến mất trong sinh mệnh chi trụ. Tất cả áo nghĩa của phù văn cổ xưa bị sinh mệnh chi trụ diễn biến. Sau khi sinh mệnh chi trụ hấp thu phù văn cổ xưa, toàn thân Lý Thất Dạ run lên, cảm nhận một loại huyền diệu khó giải thích, diệu ảo vô cùng. Lý Thất Dạ hít sâu, nở nụ cười, cảm giác này thật tốt. Lý Thất Dạ hiểu hơn nhiều về hư không môn. Mai Tố Giao nhìn Lý Thất Dạ thu phục phù văn cổ xưa vào mệnh cung, thở dài thườn thượt, đi nhầm một bước thua cả bàn cờ. Nhưng Mai Tố Giao vẫn là một người tuyệt thế vô song, mỉm cười. Chúc mừng Lý Huynh. Lý Huynh đầu tiên có 3 mảnh lá lòn thế giới thụ, sau đó là cổ phù văn hư không môn. Lần này Lý Huynh có tạo hóa chắc chắn vượt qua Hạo Hải Tiên Đế. Bất cứ khi nào, tình cảnh gì, Mai Tố Giao luôn là không nhiễm hạt bụi trần. Lý Thất Dạ cười, khí thế bá đạo nhìn Mai Tố Giao, bật cười nói, giờ ta nên giải quyết nàng thế nào? Là thủ tồi hoa. Lý Thất Dạ nhèo mắt nói, nhưng đối với nàng, chết không phải chuyện đáng sợ nhất. Hay là ta cởi sạch y phục nàng ra, hoặc ta nên ăn nàng, giam cầm chân mệnh chiếm thể xác nàng, có lẽ đây mới là chuyện đáng sợ nhất với nàng. Mai Tố Giao biến sắc mặt, nàng không có nhiễm bụi trần, phong tư thần thánh, khí chất cao thượng, tiền quang bao phủ Mai Tố Giao, nàng như tiên nữ sáng trần, siêu phàm thoát tục, làm người ta nhìn không dám tiết độc. Mai Tố Giao chậm rãi nói, Lý Huynh là hào kiệt đương thời, là gương mẫu một thế hệ. Lý Huynh siêu nhiên chắc là khinh thường làm chuyện tục tiếu này. Thanh âm bình tĩnh ung dung, tiết tấu bí ẩn. Dù lúc này Mai Tố Giao bị Lý Thất Dạ khống chế, vẫn không nhiễm bụi trần như tiên nữ giáng trần, nhìn không nổi lên ý tiết độc, nhưng mà không dám bất kính với nàng, làm lòng người sinh ra thành kính, sinh ra ý nghĩ cao thượng. Chương 546, đùa giỡn tiên nữ. Còn người Lý Thất Dạ cò rút, tiểu nha đầu, nàng thật không biết chết sống. Mắt Lý Thất Dạ trở nên cực kỳ đáng sợ, chân mệnh chìm nổi giáp mở môn hộ cổ sơ đi thông tuyền cổ. Lý Thất Dạ hoàn toàn đổi, mắt cắn nuốt cửu thiên thập địa, trước mắt đó tất cả trở nên nhỏ bé không đáng kể. Thiên địa không đạo đức, vạn vật như cầu. Trước mắt này, mọi thứ trên đời thay đổi, không phân biệt xấu đẹp, giàu nghèo khác chi. Cái gì thần thánh, cái gì là không nhiễm bụi trần đều là tan như mây khói. Mai Tố Giao biến sắc, không chỉ thông minh cũng là người tuyệt thế. Trong khoảng khắc đó, Mai Tố Giao hiểu cái gì là nguy hiểm thực sự, hùng mãnh, ngông cuồng, tàn nhẫn. Tất cả nhân kiệt thiên tài kẻ hùng dữ, đặc tính trở nên nhỏ bé trước đặc tính của Lý Thất Dạ bộc lộ. Mai Tố Giao cảm giác mình như bị lột sạch, ngọc thể trần trụi, không chỉ là cơ thể bị lột trần. Mai Tố Giao cảm giác trần mệnh, linh hồn mình đều là biến trần trụi trước mắt của Lý Thất Dạ. Khoảng khắc đó, Mai Tố Giao là thiên chi kiêu nữ, tiền nữ nhập thế lại như một con dê mặc người ta ăn. Lý Thất Dạ là tồn tại đáng sợ nhất trên đời, tuyên cổ vô song, mọi thứ trên đời trong mắt hắn là tùy thời thành mây khói. Mắt Lý Thất Dạ có thể cắn nuốt tất cả trên đời, hắn như trời thản nhiên vô tình. Nhà đầu, thủ đoạn nàng quá non, lúc này nàng muốn dùng à lại ra thiên hương đạo ảnh hưởng ta. Nàng muốn cao thượng để người không dám tiết độc, nhưng nàng không ảnh hưởng ta được, tự chuốc lấy khổ. Lý Thất Dạ là tựa chúa tể trên trời nói, hôm nay ta cho nàng nếm mùi. Lý Thất Dạ thò tay vào Mai Tố Giao. Tiên nữ Mai Tố Giao biến sắc nói, đừng. Mai Tố Giao bất lực cản, dù nàng tuyệt thế vô song lúc này là chỉ như dê con mặc cho Lý Thất Dạ loay hoay. Tay Lý Thất Dạ bóp ngực, xoắn nắn. Mai Tố Giao run rẩy cố giữ tinh thần, nhưng mắt Lý Thất Dạ đầy ma lực giảm cầm linh hồn tim nàng. Xúc cảm bàn tay đôi bông đào xinh đẹp, có thể nói là tuyệt thế vô song, giống khuôn mặt Mai Tố Giao. Nhiều một phần là to, thiếu một phần là nhỏ. Tay sờ ngực tựa kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời, khiến người ta kinh tán. Mai Tố Giao hoảng sợ có cảm giác kỳ lạ. Mai Tố Giao là tiên nữ, tới này không ai dám tới gần nàng, đừng nói là vấy bẩn thế này. Mai Tố Giao là người Trường Hà Tông nhập thế, đạo tầm như đá, thất tình lục dục trên đời khó ảnh hưởng tới Mai Tố Giao. Hồng trần tựa dòng nước chảy qua hòn đá, không lưu lại được dấu vết trong lòng. Giờ đây Mai Tố Giao gợn sóng, trần mệnh bị giam cầm, lòng lạc mất. Khoảng khắc đó, lục tình lục dục ảnh hưởng đạo tâm Mai Tố Giao. Nghĩ Thất Dạ nhấm nháp kỹ càng, tay trượt lên trượt xuống, lòng Mai Tố Giao dù nên gợn sóng cảm giác tê dại, xa lạ làm lòng làng nâng nâng. Mai Tố Giao hoảng sợ, không, đây là nguy hiểm lớn nhất đời Mai Tố Giao, với Mai Tố Giao chết không là gì, nhưng mà bị Lý Thất Dạ đánh gục đạo tâm mới là nguy hiểm nhất đời. Giờ phút này Mai Tố Giao không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục trở nên đáng thương. Mai Tố Giao hoảng sợ, Lý Thất Dạ đã rụt tay về. Lý Thất Dạ hờ hững phủi tay sửa sang quần áo lại cho Mai Tố Dao, giải giam cầm trên người nàng. Mai Tố Dao hoảng sợ bỗng chốc ngẩn ngơ tờ thẫn thật lâu. Lý Thất Dạ giam cầm chân mệnh nàng, nếu Lý Thất Dạ mạnh mẽ công kích, Mai Tố Dao không giữ được đạo tâm, lòng sao đạo. Nhưng Lý Thất Dạ đột nhiên dừng tay, Mai Tố Dao nhìn không thấu được hắn. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Dao, đừng có ngây người, ta không phải loại người thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt là kẻ thù. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta không ăn nàng chỉ là vì thấy chán, ta muốn nữ nhân nếu giống nàng, dù là tiên nữ cửu thiên ta cũng có năng lực khiến nàng ngoan ngoãn lao vào vòng tay ta, thì ta không ngại bá vương ngạnh thương cùng. Nhưng nàng sao chưa đến trình độ khiến ta cường, nếu ta mạnh bạo với nàng chẳng phải là làm ta rớt phẩm bậc. Lý Thất Dạ nói ra làm Mai Tố Dao hộc máu, không biết nàng xấu hổ hay nhục nhã, tóm lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu nha đầu, nếu ta mà muốn thu phục nàng thì có hàng đống thủ đoạn, ta có thể khiến nàng ngoan ngoãn làm thị nữ bên cạnh ta, cần gì bá vương ngạnh thương cung. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, giờ là kêu ta mạnh bạo, ta không có sở thích biến tai đó, ta là người phẩm vị bá vương ngạnh thương cung, cùng nàng làm nhục phẩm vị ta, vậy chẳng phải ta chịu thiệt lớn. Mai Tố Dao cười khổ, rồi nàng không nhiễm bụi trần siêu phạm thoát tục, lúc này khó bình tĩnh. Mai Tố Dao không để bị cưỡng bức, nàng là cực kỳ tự tin vào sắc đẹp phong tư. Mai Tố Dao là mỹ nữ tuyệt trần đường thời, sắc đẹp hay khí chất hiếm có. Mai Tố Dao là mỹ nữ số 1, số 2 nên nói thế cũng không quá đáng. Trong Mai Tố Dao thậm chí là nguyên nhân hoàng giới biết bao người say mê nàng, bao nhiêu thiên tài nhân kiệt vì nàng mà không tiếc theo đuổi vạn dặm. Đối với vô số thiên tài nhân kiệt đương thời, có thể được tiền nữ cười một cái là thu hoạch lớn nhất đời. Lời Lý Thất Dạ nói ra làm đổi tất cả. Lý Thất Dạ ăn bớt Mai Tố Dao còn bảo nàng là làm hắn thiệt thòi, đời này còn có thiên lý không? Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Dao, đừng có không phục. Lý Thất Dạ nhấc cả Mai Tố Dao cười, Trường Hà Tông bồi dưỡng một truyền nhân như nàng không dễ. Hôm nay nghĩ tình tiên tổ Trường Hà Tông các người, ta cho nàng một cái cảnh cáo nhỏ nhỏ, sau này không dám động tay động chân với ta thì coi chừng ta cởi sạch đồ, sau đó bán nàng đi xa, hiểu chưa? Mai Tố Dao muốn hộc máu, nàng động tay động chân Lý Thất Dạ bảo sợ, ngay như thế Mai Tố Dao là nữ nhân háo sắc ăn bớt của Lý Thất Dạ. Âm, hư không môn lắc lư, ánh sáng lu mờ, hư không môn nứt ra khe nứt. Lý Thất Dạ nhìn hư không môn nhỏ giọng, cuối cùng cũng sắp dập. Ầm, hư không môn nứt ra tan vỡ. Lúc này nguyên thiên địa, dù là người trong môn hộ vạn cổ hay trên thế giới thụ, thời không hư không môn đều bị chấn vang. Hư không môn ập xuống, mọi người chưa hiểu vì sao đã bắn khỏi môn hộ vạn cổ, dù đã trên trời dưới đất trong bí cảnh tất cả bị bắn khỏi môn hộ vạn cổ. Môn hộ vạn cổ sụp đổ, mọi thứ biến mất. Mọi người ngây ngẩn không biết chuyện gì xảy ra, đám người ngơ ngác thẫn thờ khi tất cả lấy lại tinh thần phát hiện mình đang ở trong Thiên Đạo Viện. Mọi người sửng sốt, nhiều người là đào bới hừng hực khí thế trong môn hộ vạn cổ. Có nhiều người trong bí cảnh thảm ngộ đại đạo huyền diệu trong thế giới thụ đột nhiên bị đá văng ra khỏi môn hộ cổ, bí ảnh, thế giới thụ. Người vào môn hộ vạn cổ đều bị văng ra hết, nhưng người không hiểu chuyện xảy ra là gì. Chương 547, cứu vực thần. Nhiều người ngơ ngác ngó nhau kìm không được hỏi, xảy ra chuyện gì? Không ai cho bọn họ đáp án chắc chắn. Biết bao người phát điên không cam lòng, họ đang hăng hái đào bới xem có đào được báu vật tuyệt thế bồ tượng không, vút chốc bị bắn ra ngoài. Đám người không điên sao được. Nhưng mà lúc này giận dữ hay phát điên cũng thế, một hộ vạn cổ sụp đổ tất cả không còn. Trong Thiên Đạo Viện vang lên từng tiếng gầm giống không cam lòng, đau đớn, giận dữ. Có học sinh tức giận quát, ông trời, đền ao nước bảo ngọc cho ta, ta mới có được chưa kịp ngâm. Có học sinh phát điên, tổ cha nó, quản thiên bàn của ta mới đào được một nửa còn chưa kịp bưng ra. Có chuyện nhân đại giáo không cam lòng hú dài, trời ơi đang đùa sao ta khó khăn lắm mới đi vào, vừa trèo lên thế giới thụ đã hất ta ra, tức chết. Thiên Đạo Viện là đầy dãy tiếng sói tru hổ gầm, không biết bao người giống to lội dùng, ai nghe cũng là đồn tình khóc rùm, có vài người quá tội nghiệp. Lý Thất Dạ, Mai Tố Dao bị văng ra, hai người đáp xuống một ngọn núi. Lý Thất Dạ híp mắt không chút kinh ngạc, hư không môn, ta chờ ngày ngươi lại mở. Mai Tố Dao im lìm, Nàng đứng yên một bên không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục nhưng mà có chút cục xúc trong lòng. Chăm chỉ tu luyện đi. Lý Thất Dạ liếc Mai Tố Giao. Đừng có suốt ngày loay hoay với mấy trò này. Điểm xuất phát nàng không sai, làm thánh nữ không thích hợp với nàng, càng không thích hợp với à lại già thiên đạo hương đạo. Tu thủy tiên đế, để lại thần thông này không phải để hậu nhân chạy làm thánh nữ, nếu không có ngày nào hủy đi cơ hội lên đỉnh. Mai Tố Giao nhìn Lý Thất Dạ mùi mấp máy muốn nói gì, bỗng có tiếng nổ âm âm, thiên đạo viện lắc lư, đất đai nứt ra. Lý Thất Dạ nhào mắt, nguy. Lý Thất Dạ mặc kệ Mai Tố Giao, xoay người biến mất sâu trong thiên đạo viện. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ khuất xa ngẩn ngơ, tỉnh táo lại thầm thở dài nhẹ bay đi. Âm âm âm âm, thiên đạo viện lắc lư, đất nứt nẻ, có ngọn núi sập xuống lòng sông khô cạn. Biến dị đột nhiên không chỉ làm cho người bị bắn khỏi môn hộ giật mình, nhiều cường giả đại giáo cường quốc cũng hết hồn, có người giật mình kêu. Chẳng lẽ môn hộ vỡ, khiến cho thiên đạo viện không ổn định. Họ là vội vàng trốn khỏi thiên đạo viện, lỡ thiên đạo viện vỡ ra môn hộ vạn cổ có, chẳng lẽ cả đám họ là chết bại, chết thảm tại đây. Lúc này nhiều người nghĩ thứ khác, đặc biệt là cường giả đại giáo cường quốc ở ngoài thiên đạo viện, một đại nhân vật đại giáo cường quốc, mắt hấp háy. Hay thủ hộ thần thiên đạo viện thực sự không được. Có truyền thuyết vực thần hộ thần thiên đạo viện nhập mà bùng nổ, sắp hủy thiên đạo viện. Tin tức này gây sóng gió, khi đó biết bao người là nhằm vào thiên đạo viện. Sau này xảy ra chuyện gì mọi người đều biết. Thiên đạo viện chôn sống liên minh âm mưu, làm các cường giả toàn quân bị diệt, 11 lão bất tử chết thảm trong thiên đạo viện, còn mất đi 3 cái tiền đế bảo khí. Trận này khiến cho liên minh âm mưu tổn thất nặng nề vô cùng, tiến mất tật mang. Nhiều người đều cho rằng cái gọi là vực thần nhập ma bộc phát chỉ là thiên đạo viện gài bẫy, dụ rắn khỏi hang để những người lòng mang phản trắc nhảy xuống hố. Hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện như thế khiến vài người nghĩ lại chuyện cũ năm xưa, hay vực thần thiên đạo viện thực sự không được. Có người nghi ngờ nhưng không ai dám hành động, không ai dám vào thiên đạo viện thăm dò, liên minh âm mưu chính là vết xe đổ. Đại quân mấy vạn người, 11 lão bất tử, 7 tiên đế bảo khí, 2 tiên đế trần khí, trận thế vô địch như vậy cuối cùng thảm bại, toàn quân bị diệt. Bài học đầu đớn đặt trước mặt, môn phái truyền thừa nào cũng không dám tùy tiện vượt qua lằn danh của thiên đạo viện. Thấy Lý Thất Dạ lộ mặt bành, lão đạo sĩ thở nhẹ nhõm, ơn giời rút cuộc người về kịp, cái còn chậm thêm mấy ngày thì không chống đỡ được, tiên tổ đã là tự mình ra tay. Lý Thất Dạ ngước nhìn trên thiên địa, ngàn dặm vực thần cư ngụ có bàn tay ngọc, tay nâng một đóa sen. Sen tiền đổ xuống nước thánh cam lộ, ô ô, nước thánh cam lộ rơi xuống đất khiến lòng người bình tĩnh, cỏ cây tươi tốt như mặt đất hồi xuân, hồn vinh hân hoan. Lý Thất Dạ nhìn bàn tay nâng hoa sen lòng cảm thán, mà cổ xuất thế. Bành lão đạo sĩ lắc đầu, tiên tổ chưa rời trường sinh các, lão nhìn ra thức tỉnh, gần đây vực thần càng ngày càng tệ, chúng ta lấy vũ khí bí mật áp dụng vào vực thần hiệu quả không tốt, mấy ngày gần đây chúng ta không đỡ được, tiên tổ bỗng giúp một tay. Lúc này chư lão, thiên đạo viện kiên chỉ giữ vị trí, nhưng người ủ rũ vì tịnh hóa vực thần làm họ tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Bành lão đạo sĩ trao tim nhìn Lý Thất Dạ. Thành công không? Bành lão đạo sĩ không hy vọng nghe tin xấu, lỡ Lý Thất Dạ không thành công thì vực thần đúng là hết thuốc chữa. Thành công, chúng ta vào đi. Lý Thất Dạ xông vào ngay. Bành lão đạo sĩ mừng rỡ chạy theo Lý Thất Dạ, vừa đi vừa thở vào nhẹ, tin này có thể nói là tin tốt nhất trong 2 năm qua cho thiên đạo viện. Khi Lý Thất Dạ xông vào thiên địa, vực thần cư ngụ phát hiện ra mảnh thiên địa càng ngày càng hoang tàn hơn, đất đai hoàn toàn bị đốt trọi, tờ mắt hoàn toàn là dung nham tựa tận thế. Bành lão đạo sĩ chua xót, nếu không chống đỡ được sợ rằng ức vạn dặm lãnh thổ thiên đạo viện là thành mảnh đất tàn phá. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, trắng ra là thiên đạo viện các người tự tìm, nên sớm lựa chọn, trước đó chọn thời cơ để vực thần tọa hóa hoặc cho vực thần quay về. Tiếc rằng thiên đạo viện các người dốc hết thiên tài bảo vật tiên dược thần tùy để vực thần sống sót. Vực thần luôn cám dễ trong thiên địa tổ mạch, ngày nào đó vực thần không chịu đựng được, vực thần không khống chế được bản thân thì kết quả là bùng nổ, các người có tưởng tượng được hậu quả không? Bành lão đạo sĩ cười gượng ngày Lý Thất Dạ cằn nhằn. Thiên đạo viện hiểu đạo lý đó, vực thần không thể nào sống tới tận giờ, toàn nhờ thiên đạo viện dốc sức kéo dài tuổi thọ cho nó, để vực thần cám dễ vào thiên địa tổ mạch lòng đất thiên đạo viện. Vực thần từng nói nó cắm rễ vào thiên mạch. Sẽ nào, có ngày xảy ra chuyện nhưng thiên đạo viện sao lỡ để thủ hộ thần vô địch tọa hóa chết đi. Có vực thần bảo vệ nghĩa là không ai lay động thiên đạo viện được, dù là tiên đế tồn tại cũng không thể. Khi Lý Thế Dạn chạy tới chỗ vực thần cắm rễ, vực thần là cây tùng sắp chịu không nổi. Tình huống lý của vực thần nghiêm trọng hơn lần trước. Toàn thân vực thần cháy đen như bị sét đánh, lửa bốc hừng hực. Lý Thế Dạn hít sâu một hơi nói, bắt đầu đi. Chương 548, vực thần phục hồi. Bạch Lão đạo sĩ không dám chậm trễ, lấy một cái bát bảo ra. Lý Thế Dạn đổ nước thuốc điều chế vào bát, cẩn thận cầm hộp máu, lấy một mảnh lá lòn thế giới thụ. Khi Lý Thế Dạn lấy lá lòn thế giới thụ ra, sức sống dồi dào vô tận làm người ta động dung, tràn đầy hơi thở khiến người như trẻ hơn ngàn tuổi. Hít một hơi mùi lá non tươi mát làm người ta cảm giác phản lão hoàn đồng, trở nên trẻ tuổi. Bạch Lão đạo sĩ nhìn lá cây non rung động. Lá cây non thế giới thụ, truyền thuyết thế giới thụ xuất hiện một lần, chỉ sinh ba mảnh lá cây non, độc nhất vô nhị, vô giá. Lý Thế Dạ cẩn thận bỏ mảnh lá cây non vào bát nước thuốc, lấy một cái bảo bình nhỏ rọ một giọt tinh thần vạn vật thủy. Trước kia Lý Thế Dạ dùng giấy tiên lệnh làm cái cốc đựng tinh thần vạn vật thủy, sau đó hắn tới chiến thần điện, được một cái bảo bình có thể đựng tinh thần vạn vật thủy, thì hắn rót tinh thần vạn vật thủy vào bảo bình. Bạch Lão đạo sĩ thấy một cái giọt tinh thần vạn vật thủy, hít sâu nói, tinh thần vạn vật thủy, đây là thứ tiên đế cũng phải động lòng, trên đời khó thấy một giọt. Bạch Lão đạo sĩ rất muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có bao nhiêu tinh thần vạn vật thủy, tiếc rằng hắn cất đi. Khi tinh thần vạn vật thủy nhỏ vào lá cây non thế giới thụ, tông hoàng bắt đầu hòa tan. Phút chốc lát sau, cây non thế giới thụ chậm rãi tan trong nước thuốc. Rào rào, Lý Thế Dạ nâng bát bảo tựa suối phun, bắn lên tiên nộ cao. Rào rào rào rào, bát bảo phun ra nước thuốc tưới lên cây tùng vực thần. Cây tùng cháy đen phát ra từng tiếng đạo ngân, ánh cây đen rũ xuống từng cái trật tự thần liên, mênh mang bao la như thác nước nhỏ. Các trật tự thần liên thi nhau rũ xuống hút nước thuốc. Các trật tự thần liên thi nhau rũ xuống hút nước thuốc, vỏ ngoài khét đen rơi xa, như là rắn lột xa, chậm rãi có thay đổi. Cây tùng hút càng nhiều nước thuốc, biến đổi càng lớn. Mảnh vỏ đen hoàn toàn bên thân cây tùng rơi xuống hết, lá thông mộc ra. Nhánh cây già lại phát ra sức sống, tất cả nước thuốc bị vực thần hấp thu. Một gốc cây tùng xanh biếc hiện ra trước mặt Lý Thất Dạ. Bành Lão đạo sĩ không ai ngờ cây tùng già luôn này lại là vực thần vô địch thiên hạ. Bùm, tiếng nổ vang, cây tùng bắn lên từng mảng ánh sáng vô cùng vô tận. Ánh sáng xanh tràn ngập sức sống như biển cả sự sống, biển ánh sáng bao phủ nguyên thiên đạo viện. Ánh sáng xanh bắn lên cao, nhiều người động dung, người trong thiên đạo viện chìm trong ánh sáng xanh, cảm giác như là trong đại dương bao la họ đặt một cái giọt nước biển nhỏ nhoi. Bên ngoài thiên đạo viện, trong thiên địa đồng bách thành mênh mông, nhiều người cảm nhận sức sống vô tận. Dưới lòng đất, nhiều đại giáo cường quốc, bao nhiêu cặp mắt mở ra, một số lão bất tử phòng ấn vùi dưới lòng đất chợt bừng tỉnh ngồi dậy. Phút chốc, người cường đại cỡ nào là cảm nhận sức sống vô tận phát ra từ thiên đạo viện đủ để nhấn chìm toàn bộ đông bách thành. Vực thần, nhiều người ở đông bách thành rung động hoảng sợ, tồn tại cường đại tới mấy đều biến sắc mặt. Vực thần vô địch không phải một câu nói suông. Vực thần và họa thần của Tây Nhan cổ phái được gọi là hai đại thần nhân hoàng giới. Không cần ai phong, vực thần và họa thần là chân thần hãnh diện nhận. Cảm nhận sức sống vô tận, lão bất tử chôn dưới lòng đất biểu tình hoảng hốt nhỏ giọng. Đây là đổi lấy sự sống mới. Nếu là vực thần đổi lại sức sống mới thì trên đời này ai lay động được thiên đạo viện? Dù tiên đế có tới cũng không thành công. Truyền thuyết thiên đạo viện có vực thần, đời này không ai sao động được. Ầm ầm ầm ầm, thiên đạo viện xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, thiên địa nứt toát ra, khép lại. Sông gãy lại chảy xuôi, núi sụp đổ nhô lên. Giống như là thay đổi đất hoặc tái tạo thiên địa. Lực lượng vô địch làm người ta hoảng sợ, cường giả nào thấy cảnh tượng này chân là mềm nhũn như bún. Đối với đại nhân vật thì đánh nát núi sông không có, nhưng mà thay trời đổi đất hoặc là tái tạo thiên địa thì là thánh hoàng chân thần tiên đế truyền thuyết mới làm được. Nơi mà vực thần cư ngụ thay đổi hình dạng, đất đai khét đen ngàn dặm, giờ là núi sông tạo dựng lại, sông chảy, đất mọc ra cây cối. Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng đó cảm thán, đây không chỉ là vì vực thần cường đại, nhờ là tổ mạch dưới lòng đất vô song. Tổ mạch này có được uẩn thần dựng thiên địa, tinh khí, ai không muốn có tổ mạch như vậy? Tên ấy tự mình ra tay, vực thần có thể bảo vệ thiên đạo viện, đây không nói xạo. Trừ vực thần vô địch ra cũng là vì thiên địa tổ mạch thần kỳ. Vực thần cắm rễ trên thiên địa tổ mạch, chỉ có cần bàn thì nó không rời thiên đạo viện, dù là tiên đế tự mình ra tay chưa chắc diệt được thiên đạo viện. Bởi vậy, từ vạn cổ thế giờ, từ có nhiều người thèm thuồng thiên địa tổ mạch dưới lòng thiên đạo viện. Thiên địa tổ mạch tụ tập quá nhiều thiên địa tinh khí trong nhân hoàng giới. Ai lập viết trên sẽ là cho hậu đại hưởng dụng muôn đời. Lý Thế Dạ nhìn công việc kết thúc viên mãn, nói với Bành lão đạo sĩ, được rồi, chúng ta đi, để cho vực thần nghỉ ngơi. Bành lão đạo sĩ xoa tay cười tủm tỉm, cái kia hì hì, cũng nên trả nghiệp hòa tiến lại cho thiên đạo viện đi. Lý Thế Dạ liếc Bành lão đạo sĩ thản nhiên nói, thế nào, có gì ghê gớm, có thể nói lần này các người lời to. Vực thần hấp thu nhiều sức sống thế giới tụ, cá nhân vực thần ăn không hết, sẽ là phản hồi về tổ mạch thiên đạo viện, vực thần là được cứu khỏi. Bành lão đạo sĩ xoa tay, hà, cái này thì thiên đạo viện chúng ta là vô cùng cảm kích Lý công tử. Bành lão đạo sĩ khó xử cười, nhưng mà chuyện nào ra chuyện ấy, Lý công tử thấy đúng không? Lão đạo sĩ vỗ ngực bảo đảm với các vị sư huynh đệ. Lý Sơ Sạ nhìn bộ dáng Bành lão đạo sĩ bật cười, ném trả hộp báo chứa nguyệt hỏa tiễn cho Bành lão đạo sĩ. Lý Thất Dạ cười, lấy đi đi, đùa với người thôi, nếu ta tham báu vật thiên đạo viện cũng không lọt mắt nghiệp hỏa tiễn. Đối với ta, muốn chiếm báu vật thiên đạo viện phải cỡ hồng hoang lô hay như là thứ trong đế thế viện, tùy tay thu mới là chiếm đoạt. Một cái nghiệp hỏa tiễn bình thường không đáng cho ta chơi xấu, làm ta mất hết phẩm cách. Lý Thất Dạ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu, Bành lão đạo sĩ là cơ mặt cứng ngắc cười gượng, hà hà, Lý công tử cứ nói đùa vui quá. Thiên đạo viện ta nhà nhỏ miếu nhỏ, sao mà lọt vào pháp nhãn Lý công tử. Lý Dạ liếc Bành lão đạo sĩ bình tĩnh, chưa chắc, không chừng có ngày hư không môn lại mở, ta mượn vài món vũ khí bí mật của thiên đạo viện để dùng. Sơ đầu tê dại, tuy là thiên đạo viện cường đại thật, nhưng mà Lý Thất Dạ cho lão cái cảm giác rất kỳ dị, có vẻ thiên đạo viện không chấn áp nổi hắn. Chương 549, tạo hóa của mọi người. Lý Thất Dạ cười, yên tâm, nếu có lúc mượn báu vật của người ta mượn sẽ trả, mượn tiếp không có. Bành lão đạo sĩ cười, đúng đúng, đã mượn thì sẽ trả, mượn tiếp không có, thiên đạo viện ta nhất định là hết sức trợ giúp. Lý công tử, nói tới hư không môn, lão đạo có một thắc mắc muốn thỉnh giáo, hy vọng Lý công tử chỉ điểm bến bê mê. Bành lão đạo sĩ làm bộ dáng cực kỳ ham học hỏi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ngươi thật biết được một tấc lấn một thước, chờ có ngày đó rồi tính, giờ ta không biết gì hết. Lý Thất Dạ nói xong xoay người đi. Bành lão đạo sĩ sao cười gượng, hiểu rõ Lý Thất Dạ biết vài thứ về hư không môn, nhưng hắn không muốn nói cho ai. Bành lão đạo sĩ, thiền đạo viện không rõ ràng về hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo, tiền đế đều khao khát, sao thiên đạo viện không động lòng? Thiên đạo viện từng có nhiều tiên hiền nghiên cứu, đều là trắng tay trở về không thu hoạch được gì. Môn hộ vạn cổ sụp đổ, bữa tiệc lòng tượng kết thúc, tai nạn thiên đạo viện chấm dứt, bắt đầu đón học sinh lúc trước bị giải tán trở về. Nhiều tu sĩ thế hệ trẻ từ khắp nơi trong thiên hạ đi theo trừ lão đại giáo tông môn rút đi, có nhiều học sinh thiên đạo viện cũng đi, vì đa số học sinh này tới môn hộ vạn cổ chứ chẳng phải cầu đạo, giờ tiệc tàn họ na dẹp đường vây phủ. Có nhiều đệ tử đại giáo cường quốc tiếp tục ở lại thiên đạo viện lần đầu đạo học hỏi. Bữa tiệc môn hộ vạn cổ kết thúc, có người vui có người buồn, người xuân phong đắc ý, người buồn bã ưu sầu, dù vậy rất nhiều người thu hoạch được lợi ích. Bữa tiệc thay đổi quá nhiều người, đặc biệt là người tu sĩ thế hệ trẻ từ chất hay xuất thân bình thường, sau khi được kỳ ngộ tạo hóa, từ nay họ là thay đổi vận mệnh. Có người tương lai bước trên đường đại đạo vô thượng dài dòng, chuyện chẳng có gì lạ. Môn hộ vạn cổ thiên đạo viện mở ra biết bao thời đại, môn hộ vạn cổ từng thay đổi vận mệnh nhiều người. Bữa tiệc môn hộ vạn cổ đã chấm dứt, nhưng có một số việc thì chưa. Ví như hư không môn, đối với thanh niên ít ai biết hư không môn. Nhưng những đệ tử đế thống tiên môn đại giáo cường quốc kể lại hư không môn cho đại nhân vật lão tổ trong môn nghe. Người biết một chút ít về hư không môn đều rung động hỏi thăm này nọ. Cho tới nay, hư không môn là truyền thuyết đối với nhiều người. Bây giờ nó xuất hiện, hỏi sao các đại nhân vật không động dung. Chỉ bốn người vào thời không có hư không môn, mà là Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao, Cơ Không Vô Địch, Tử Thúy Ngưng. Nhưng thần nhân Cơ Không Vô Địch, Chấn Thiên Thần Nữ, Tử Thúy Ngưng quyết chuyến bên ngoài hư không môn. Nhiều người suy đoán người được tạo hóa trong hư không môn là một trong hai Lý Thất Dạ cùng Mai Tố Giao. Môn hộ vạn cổ sụp đổ rất có thể liên quan tới việc này. Nghe nói sau bữa tiệc môn hộ vạn cổ kết thúc, Mai Tố Giao rời Thiên Đạo Viện một mình về Trường Hà Tông. Hành động của tiên nữ Mai Tố Giao khiến nhiều đại giáo cường quốc suy đoán. Nhiều người cho rằng Mai Tố Giao được tọa hóa lớn có lẽ liên quan chặt chẽ tới hư không môn. Ngại Trường Hà Tông cường đại nên không ai dám hỏi. Có nhiều người không chế tâm sử dụng nhiều thủ đoạn hy vọng hỏi thăm được nhiều tin tức. Thứ như hư không môn khiến bất cứ ai tìm đập nhanh, không chịu chế tâm, đặc biệt là đám lão bất tử cường giả tới trong truyền thuyết. Lý Sương Nhan, Chỉ Tiêu Đẹp Trần Bảo, Kiều Bình An quay về. Nhiều đệ tử Tẩy Nhan Cổ phái bị hất ra khỏi môn hộ vạn cổ. Môn hộ vạn cổ kết thúc, Lý Thất Dạ không để đám đệ tử Tẩy Nhan Cổ phái Cửu Thánh Yêu Môn ở lại Đông Bách Thành. Nơi này không phải địa bàn của Tẩy Nhan Cổ phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Thất Dạ kêu Thiên Đạo Viện mở ra đạo môn đưa đám trở về. Chỉ có Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ. Chuyến đi thế giới thụ lần này đã Lý Sương Nhan có tạo hóa. Trong đó phản ứng lớn nhất là Tiểu Nê Thu. Tiểu Lê Thu vừa gặp Lý Thất Dạ nói, tía nó ta không chịu nổi, ta cần trở lại linh vực của mình ngủ say. Tiểu Nê Thu nói xong biến mất. Toàn thân Tiểu Nê Thu vàng kim như mặc áo giáp, người ta nhìn không thấy, như là nó là một con giun. Lý Thất Dạ gật đầu hiểu Tiểu Nê Thu có tạo hóa lớn, vượt nòng môn, tăng vọt về chất. Tư Không Thâu Thiên gã không trở về gặp Lý Thất Dạ. Nghe đồn Tư Không Thâu Thiên mới bị hất khỏi môn hộ vãn cổ, không kịp ngụy trang thân phận bị người ta nhận ra. Một đám cường giả đại giáo cường quốc Đông Bách Thành truy sát Tư Không Thâu Thiên chạy khỏi Thiên Đạo Viện. Nghe tin này, Lý Thất Dạ lắc đầu. Tiểu tử này đào mộ tổ tiên người ta, trộm cắp lừa gạt kẻ thù khắp thiên hạ, có ngày Tư Không Thâu Thiên là gục trong tay người khác. Băng Hạ trở về liền từ biệt Lý Thất Dạ. Diệp Sơ Vân, Thanh Liên Tông cũng tới. Băng Hạ nhìn Lý Thất Dạ kiêu ngạo, tiểu quy đâu? Bản cô lương được tạo hoa lớn, giờ bản cô lương quay về bế quan, chờ bản cô lương xuất quan nhất định đè ngươi cho ngươi muôn đời không thể luân hồi. Bốp, Lý Thất Dạ lại vỗ mông Bằng Ngữ Hạ thay bằng câu trả lời. Lý Thất Dạ cười, muốn đè ta, đời này nàng không có cơ. Nhưng mà lần sau nàng gặp lại tốt nhất là mặc đồ nữ, nếu không coi chừng ta cởi sạch đồ của nàng. Bằng Ngữ Hạ bị Lý Thất Dạ trêu chọc trợn to mắt hầm hực rời đi. So với Bằng Ngữ Hạ kiêu ngạo thì Diệp Sơ Vân Thanh Liên dịu dàng hơn. Trước khi đi, Diệp Sơ Vân đặc biệt mời Lý Thất Dạ tới Thanh Liên Tông làm khách. Có một việc đáng giá nhắc tới là Sư Hống Môn đi ngay trong đêm, không kịp từ biệt, Chỉ Tiêu Đẹp chưa được gặp Gia Gia, chỉ có đệ tử ở lại truyền lời. Lý Thất Dạ muốn gặp Gia Gia Chỉ Tiêu Đẹp, Sư Hống Môn rút đi vội vã nên không kịp gặp mặt. Thì ra Chỉ Tiểu Đao được tạo hóa khá lớn trong môn hộ vạn cổ. Sư Hống Hoàng Chủ sợ bị người ta theo dõi, cùng Chỉ Tiểu Đao đi. Đám đệ tử Sư Hống Môn đi ngay trong đêm, cực kỳ điệu thấp, âm thầm ra đi. Đối với Sư Hoàng Chủ thì Sư Hống Môn còn rất nhỏ yếu. Nếu có ai âm mưu cướp đoạt tạo hóa của Chỉ Tiểu Đao, Sư Hống Môn không che chở cho gã được. Vì vậy Sư Hống Môn đi ngay trong ban đêm, không dám kinh động bất cứ ai. Lý Sơn Nhàn Chỉ Tiểu Đập Công Chân Bảo Kiều ở lại. Lý Thất Dạ tiếp tục trong Thiên Đạo Viện chưa định đi. Chuyến đi thế giới thụ lần này, Lý Sương Nhan Chỉ Tiểu Đập cùng Trần Bảo Kiều được lợi ích khá lớn, có tạo hóa riêng mình. Lý Sương Nhan được một cái bảo quan tựa như đúc bằng huyền băng. Lý Sương Nhan đưa cho Lý Thất Dạ quan sát. Lý Thất Dạ xem xét kỹ càng bình luận, lợi hại. Nói nó là bảo quan chẳng bằng nói nó là băng hoàng vô thượng phạt đạo. Đây không phải thứ hậu thiên đúc ra bảo quan. Nó không phải là báu vật mà là đại đạo ngưng tụ thành. Thế này rất thích hợp với nàng. Tương lai, nó có thể bao nhiêu tiềm lực phải chờ nàng khai quật. Chương 550, tạo hóa của mọi người. Lý Sương Nhàn cười cười tựa hàn mai nở rộ. Lý Sương Nhàn không kích động, thái độ thản nhiên yêu kiều. Lý Sơ Nhàn theo Lý Thất Dạ đã lâu, nhiễm phong cách của Lý Thất Dạ, gặp chuyện gì cũng không kinh bình tĩnh, không dao động. Lý Sơ Nhàn và Trần Bảo Kiều khác nhau. Trần Bảo Kiều là thiếu nữ cường cường chiến thắng, hiếu thắng. Lúc bảo vệ Thánh Tông nàng không vui chút nào. Người bên ngoài cảm thấy Trần Bảo Kiều là vưu và tuyệt thế cao không với tới. Khi nàng theo Lý Thất Dạ thì sáng sủa hơn nhiều. Với Trần Bảo Kiều trời sập có Lý Thất Dạ chống, nàng hoạt bát sáng sủa hơn. Lý Sơn Nhàn bị Lý Thất Dạ ảnh hưởng trực tiếp, gặp chuyện gì cũng không kinh, bình tĩnh không dao động. Lý Sơn Nhàn xứng nhận y bát của Lý Thất Dạ. Trần Bảo Kiều được tạo hóa lớn trong thế giới thụ, chiếm được một cái bảo thuật. Lý Thất Dạ xem bảo thuật xong khen. Cái này đặt con đường tương lai cho nàng. Sau này nàng muốn đi thiên đạo hay đại thế đạo thì tùy vào bản thân. Trần Bảo Kiều động dung, có thể đi thiên đạo hay đại thế đạo sao? Trần Bảo Kiều liều mạng cố gắng tu luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, nhưng tư chất kém hơn Lý Sương Nhàn. Ngày Lý Thất Dạ nói làm Trần Bảo Kiều chấn động. Lý Thất Dạ bật cười cốc đầu Trần Bảo Kiều. Nàng không tin mình hay là không tin công tử ta đây? Bằng đại đạo ta dạy nàng, bằng vào bá tẫn tiên tuyển thể của nàng, chỉ cần đạo tâm kiên định cố gắng tu hành, tương lai đi thiên đạo hay đại thế đạo có gì khó? Bảo thuật này chỉ là khiến cơ sở tương lai càng vững chắc, không có bảo thuật thì nàng vẫn tới đỉnh. Trần Bảo Kiều nhếch miệng cười. Tất nhiên ta tin tưởng công tử. Quyến rũ động lòng người, hấp dẫn tận xương tủy, làm người ta cảm thán hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Chỉ tiểu điệp được tạo hóa là một cách đại đạo trong thế giới thụ. Chỉ tiểu điệp bị truyền tống tới một chỗ nghe tiên âm giảng giải đại đạo, lòng sáng tỏ, trở thành một cái quyển kinh thư. Sau khi về, chỉ tiểu điệp vội sao chép cho Lý Thất Dạ như hắn dạy. So với Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều, chỉ tiểu điệp không tự tin vào mình. Không thể trách chỉ tiểu điệp, đổi lại là trước kia nàng là thiếu nữ cực kỳ tự tin. Chỉ tiểu điệp tự tin sắc đẹp thiên phú, từ khi theo Lý Thất Dạ tầm mắt mở rộng mới cảm thấy thiên địa to lớn khó mà tưởng tượng, thế giới kỳ bí làm nàng kinh thán. Trước đó chỉ tiểu điệp chỉ là một con chim hoàng yến của sư Hống Môn. Tuy bị đả kích nhưng chỉ tiểu điệp không nản lòng, nàng đã cố thay đổi hơn, chăm chỉ học hỏi đạo, hy vọng có thể đuổi theo dấu chân Lý Thất Dạ. Chỉ tiểu điệp hy vọng có một ngày là đuổi kịp Lý Thất Dạ, dù không thể sóng bạch bên hắn, nhưng mà hắn không mong mỗi ngày đi xa hơn nàng là đứng tại chỗ. Lý Thất Dạ đọc sơ qua đại đạo, chỉ tiểu điệp sao chép khen, đây không phải là đạo bình thường mà là thần đạo. Nàng có tạo hóa lớn, chỉ cần kiên trì không trường tương lai giống tổ tiên được phong làm thần hoàng, sánh với chân thần. Đến ngày nào đó thành tựu của nàng là hơn xa đám ngụy thần. Ngày Lý Thất Dạ khen chỉ tiểu điệp cực kỳ kích động. Với chỉ tiểu điệp bất cứ cái gì đều không bằng một lời khen của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ dẫn chút ít cho chỉ tiểu điệp giải thích áo nghĩa cực kỳ huyền diệu, khiến nàng thu lợi nhiều. Thần đạo như rượu không là gì với Lý Thất Dạ. Từ vạn cổ tới giờ, Lý Thất Dạ thấy quá nhiều đại đạo. Tiên đế chỉ đạo, chân thần chi đạo, thời đại thần thoại có thần bí chi đạo hắn cũng xem qua. Nhưng chỉ tiểu điệp cố gắng tiến bộ được Lý Thất Dạ ưu ái. Nếu chỉ tiểu điệp chim hoàng yến trước kia thì Lý Thất Dạ cũng không bỏ nhiều công sức bồi dưỡng nàng. Chỉ tiểu điệp cố tiến bộ, Lý Thất Dạ vui thường xuyên chỉ điểm, hy vọng tương lai làng giống tổ tiên bách chiến thần hoàng bước đến đỉnh cao. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng tới, Lý Thất Dạ một mình gặp Tử Thúy Ngưng. Phòng chỉ có hai người. Tử Thúy Ngưng hít sâu trịnh trọng lấy hộp báo. Hộp báo bị khóa, thấp thoáng có rồng đen bàn cứ trên hộp báo. Tử Thúy Ngưng biết đây là cây cầu tổ tiên sư Trấn Thiên Hải Thành tự mình phong ấn. Theo lý trên đời chỉ có tổ sư Hắc Long Vương mới mở ra được. Lý Thất Dạ nhận hộp báo, mệnh cung mở, Trần Mệnh hiện hiện, sâu trong thức hải nổi sợi xích. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra hai luồng tia sáng rơi vào hộp báo. Rồng đen trên hộp như sống dậy nằm trên tay Lý Thất Dạ. Keng keng keng, rồng đen biến thành từng câu chân ngôn bệ thành một cái tờ tiên kinh. Chớp mắt tiên kinh nhập vào thức hải Lý Thất Dạ. Trong thức hải Lý Thất Dạ hiện tiên kinh đoạn ký ức bị xóa hoàn chỉnh lộ ra. Tiên kinh ẩn sâu trong chỗ sâu nhất thức hải. Khi ký ức hoàn toàn hiện, lòng Lý Thất Dạ vô cùng cảm thán, thở dài thườn thượt. Một cái thiên tiên kinh chút xuống vô số tâm huyết của Lý Thất Dạ, có thể nói xuyên suốt năm tháng của hắn. Từ khi Lý Thất Dạ có thể thư, hắn luôn là sáng tạo kỳ tích từ vạn cổ tới giờ chưa từng có. Trong ngàn năm qua bao năm tháng cố gắng, lần mò, cuối cùng Lý Thất Dạ thành công chứng kiến kỳ tích vạn cổ trên người Hắc Long Vương. Kỳ tích từ vạn cổ tới giờ không ai làm được. Vạn thể nhất niệm. Lý Thất Dạ thầm thở dài, bao năm tháng bao tâm huyết nghiên cứu, cuối cùng Lý Thất Dạ thành công sáng tạo một cái thiên tiên kinh vô song nhất từ vạn cổ tới giờ. Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng sửng sốt nhìn. Từ trên Trấn Thiên Thần Nữ lấy hộp báo trong Trấn Thiên Hải Thành đã rất động dung. Vì đây là hộp báo tổ sư bọn hắn tự tay phong ấn, có thể tưởng tượng thứ bên trong quý giá. Giờ Trấn Thiên Thần Nữ mới biết thứ quý giá không phải hộp báo mà là con rồng đen phong ấn. Rồng đen phong ấn mới là cơ bản, hộp báo chỉ là che mắt tai mắt mọi người. Không sai, đây là cơ bản. Lý Thất Dạ nhìn thấu suy nghĩ Trấn Thiên Thần Nữ gật đầu. Phong ấn này trừ tổ sư Hắc Long Vương của các ngươi, trên đời này chỉ mình ta mở ra được. Trấn Thiên Thần Nữ tò mò hỏi, đây là thứ gì? Lý Thất Dạ không trả lời, cười. Cả đời Hắc Long Vương tổ sư các ngươi cường đại nhất là cái gì? Trấn Thiên Thần Nữ không chút suy nghĩ đáp, Trấn Thiên Chi Đạo. Sự thật là vậy, Trấn Thiên Thư Chi Đạo do tổ sư Trấn Thiên Hải Thành sáng lập làm thiên đế cũng kiếp sợ. Sai, Lý Thất Dạ lắc đầu. Trấn Thiên Chi Đạo là sau này tổ sư các người tham ngộ để lại di sản cho hậu nhân. Cả đời Hắc Long Vương tổ sư các người vô địch nhất không phải Trấn Thiên Chi Đạo mà là Song Tiên Thể. Trấn Thiên Thần Nữ kinh ngạc hỏi lại, Song Tiên Thể? Trấn Thiên Thần Nữ chợt như nhận ra cái gì đều không dám nghĩ nhiều. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.